Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa nhà ăn tiếng chuông qua đi, chỉ có 4 cái học sinh tới ăn cơm, 3 cái đặc chiêu sinh cùng 1 cái thương hộ học sinh. Mặt khác, thương hộ tiểu công tử toàn bộ khoáng tịch đối này, kết quả Lâm Trạch thực bất đắc dĩ. Này lão có người không đem hắn nói để ở trong lòng, tưởng khiêu chiến quyền uy thật là cái đau đầu vấn đề. Bất quá còn hảo, hắn cũng đại khái dự đoán được tình huống này, cho nên tư thục nhà ăn giữa trưa cơm, hắn cũng căn bản không làm Trương A Bà chuẩn bị quá nhiều. Tùy Vững như Thái Sơn ngồi ở trong ký túc xá chuẩn bị dùng tuyệt thực kháng nghị tiểu công tử nhóm, một đốn không ăn không đói chết. Lâm Trạch là thành thơi thu hồi ký lục bọn nhỏ tính cách bút ký, bước nhanh đi nhà ăn cùng hắn tức phụ một khối cộng tiến cơm trưa. Trương A Bà tổ tôn đã thu thập hành lý dọn tới rồi tư thục công nhân ký túc xá, hôm nay xem như chính thức bắt đầu làm việc. Nàng là hoài vô cùng kích động tâm tình làm việc, hao hết tâm tư làm đồ ăn, hy vọng ở lần đầu tiên cấp tư thục bọn nhỏ lưu cái ấn tượng tốt, kết quả cuối cùng chỉ có 4 cá nhân tới ăn cơm, rất là thất vọng. Cũng may vẫn là 4 cá nhân, trong đó Giang Bát Cân Cửu Cân hai huynh đệ lại là cái có cọ Lâm Trạch ra đồ ăn kinh nghiệm, thực cấp lực đi lên chính là một trận nói ngọt khích lệ, không quá quen thuộc Chu Tịch Nhục cũng thực thông minh đi theo bước đi đi. Trương A Bà bị khen đến tâm hoa nộ phóng, dốc hết sức cấp mấy cái hài tử thêm đồ ăn, làm đã từng ăn canteen luôn là tao ngộ, run tam run, Lâm Trạch hâm mộ không thôi a, cảm ơn Trương A Bà. Cảm ơn Lâm tiên sinh, cảm ơn A Tụ Phu Lang, hôm nay đồ ăn thơm quá, ba cái đặc chiêu sinh rất là hiểu quy củ thức thời, đặc biệt sẽ làm cho người ta thích cùng hành sự tùy theo hoàn cảnh, ngoài miệng thật là cùng lau mật ngọt. Nhưng kỳ thật bọn họ cũng nói thiệt tình lời nói, Lâm Trạch đối nhà ăn quy hoạch kinh phí là chiếm mở rộng ra tiêu, một cái khỏe mạnh thân thể đối học sinh tới nói là phi thường quan trọng nhân tố, về sau thi khoa cử khỏe mạnh thân thể cũng mới có thể trông đỡ xuống dưới, bằng không tái hào học vấn vượng đến ở trường thi cũng vô dụng. Cơm tẻ, đủ dầu muối xào rau, khỏe mạnh phối hợp trái cây điểm tâm, sữa bò từ từ, toàn bộ dựa theo hiện đại dinh dưỡng khỏe mạnh quy cách tới. Nói thật, thu này đó học sinh 30 lượng một năm sinh hoạt dừng chân phí hắn thật không kiếm, ngược lại còn phải cho không điểm đi ra ngoài, bất quá suy xét đến người trong thôn kinh tế trình độ, Lâm Trạch chỉ có thể coi như công ích giúp đỡ người nghèo. Chỉ cần này mấy cái đặc chiêu sinh nghiêm túc học tập, về sau khảo ra thành tích, học sinh đạo lý khắp thiên hạ, hắn đạt được ích lợi cũng là không tồi, đổi cái phương hướng muốn làm nhân mạch đầu tư liền không đau lòng tiền. Thích liền ăn nhiều một chút. Đây là các ngươi tiên sinh chuyên môn phân phó chuẩn bị, về sau nhà ăn thức ăn đều là dựa theo điều kiện này tới, cho nên ăn cơm thời điểm muốn đúng giờ, không cần bỏ lỡ. Các ngươi tiên sinh đi học dạy dỗ tuy rằng nghiêm khắc, nhưng đều đau lòng các ngươi. Đưa tin thời điểm Lâm Trạch uy nghiêm là dừng chân, nhưng hài tử cũng bị dọa tới rồi, thừa dịp lúc này, Trương Tụ giúp hắn soát hảo cảm. Lại nói một cái cây gậy một cái táo nhi là nhất có thể lung lạc nhân tâm. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều đi theo Lâm Trạch học biết chữ đọc sách, Trương Tụ văn hóa cùng tư tưởng tăng lên đến đặc biệt lộ rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang gia hai huynh đệ sớm biết rằng bọn họ phu phu thích từng người khích lệ đối phương tật xấu. Đây là bọn họ toàn bộ Hà Bá thôn đều biết đến. Mặc kệ có hay không đem lời nói nghe đi vào, tóm lại làm trò Lâm tiên sinh mặt. A Tụ Phu Lang nói cái gì nhất định phải là cái gì. Bằng không Lâm tiên sinh khẳng định không cao hứng. Khác không nói, liền nói này tư thục tên, liền bọn họ tiểu hài tử đều biết Lâm tiên sinh là cái sủng phu nhập ma gia hỏa. A Tụ Phu Lang yên tâm, chúng ta nhất định hảo hảo nghe tiên sinh nói, ta nương thường nói Lâm tiên sinh là cái hảo nam nhân, thiện tâm lại ái phu lang, kêu chúng ta nhất định phải đi theo tiên sinh hảo hảo học, lớn lên mới có tiền đồ, tiên sinh nghiêm khắc là hẳn là. Chu Tịch Nhục cũng đi theo thẹn thùng phụ họa, ta nương cũng như vậy nói, tiểu hài từ miệng nhất hống người vui vẻ, biết rõ là nịnh hót, đại gia cũng nghe đến vui mừng, Lâm Trạch đối chính mình lựa chọn thực vừa lòng. Kỳ thật chiêu này sinh khảo thí chung còn có mấy cái khảo thí điểm cùng này ba hài tử không sai biệt lắm, nhưng hắn cuối cùng tuyển này mấy cái, nguyên nhân còn lại là này mấy cái hài tử tương đối sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh, đầu óc linh hoạt. Thành thật nghe lời cố nhiên hảo. Nhưng chung quy thiếu phải phần linh khí, hắn tương đối thiên hướng càng linh hoạt hài tử. Này ba hài tử duy nhất khuyết điểm chính là, tên quá thần kỳ, hắn đến hao tâm tốn sức cấp tưởng mấy chữ, bằng không về sau đi ra ngoài nhân gia nói hắn Lâm Trạch học sinh kêu tịch nhục bát, cân cửu cân gì đó, hắn, Lâm tiên sinh, mặt thật không chỗ phóng nột. Trong thôn hài tử ăn cơm đều hương, ở ba cái hài tử ăn ngấu nghiến ảnh hưởng hạ, mọi người đều ăn đến rất có ăn uống. Quách Tử An là cái có thể không nói lời nào, cơ bản liền không ra tiếng nhi. Còn có trời sinh cơ bắp thần kinh trì độn hội chứng, cho nên mặc kệ đại gia nói cái gì hắn cơ hồ đều là không gì biểu tình cùng tỏ thái độ. Tiểu hài tử văn nhã lại không mất tốc độ bảo trì hắn đặc, có diện than mặt cùng ăn, cuối cùng mâm đồ ăn không lưu một tia cơm thừa canh cặn. Đối Lâm Trạch yêu cầu đại gia ăn cơm chính mình tẩy xong sự tình cũng không gì bất mãn, tuy rằng không quá thuần thục, nhưng vẫn là tỉ mỉ đem chính mình chén cấp tẩy đến sạch sẽ phong tới tủ bát. Điểm này nhưng thật ra làm Lâm Trạch lau mắt mà nhìn, càng thêm chứng minh rồi hắn suy đoán, cái này Quách tiểu công tử bụng tuyệt đối là cái có hóa, trầm ổn chút nào không thể so trưởng thành sớm Trương Thạch Đản Nhi kém. Đến nỗi ngồi ở ký túc xá dùng tuyệt thực biểu đạt chính mình bất mãn tiểu công tử nhóm ở ngắn ngủi xúc động lúc sau, nghe khoảng cách không bao xa nhà ăn truyền ra tới mùi hương nhi liền bắt đầu hối hận. Bọn họ đều là choai choai tiểu tử ăn chết lão tử tuổi. Kháng nghị tư thục quy củ quá hà khắc, còn không có thành công, chính bọn họ bụng liền trước nháo nổi lên ý kiến. Lộc cộc tiết tấu, đại não trung không ngừng lập lòe, đói đói đói đói đói đói, chữ to. Mấy cái tiểu công tử ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vuốt bụng cảm thấy muốn nháo sự, vẫn là đến ăn trước cơm no có sức lực. Người là thiết cơm là cương, một đốn không ăn đói đến hoảng nha. Lại nói bọn họ cũng là giao tiền cơm. Không ăn chẳng phải là bạch bạch tiện nghi người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tưởng rằng bọn họ không biết kia ba cái từ trong thôn đưa tới đặc chiêu sinh miễn trừ quà nhập học phí, đều bị Lâm tiên sinh cái kia không biết xấu hổ gian trá cấp bình quán đến bọn họ trên đầu. Bạc sự tình có ai có thể so sánh được với bọn họ này đó từ nhỏ xuất thân thương hộ bản tính nhỏ. Vì thế thoang nghĩ thông suốt chúng tiểu công tử nhóm cuối cùng vẫn là ra mặt dày chạy tới nhà ăn. Nhưng thật đáng tiếc, bởi vì do dự tự hỏi đến lâu lắm, ăn cơm thời gian đã kết thúc, bọn họ đến thời điểm cũng chỉ có thể thấy rửa chén thùy. Hơn nữa Lâm Trạch còn phi thường ác liệt ở cửa lập một khối thẻ bài. Thượng thư, tới chậm giả đồ ăn tuyệt bích không lưu, không phục tới thư phòng đánh ta a, âu âu, các ngươi thân ái Lâm tiên sinh tự. Đơn giản thô bạo khoe khoang, còn cấp vẽ cái sinh động hình tượng heo heo gương mặt tươi cười. Lý Thăng. Hắn rốt cuộc quán thượng cái dạng gì sư phó? A ô ô ô, sao lại có thể như vậy? Tới thật sự a ô ô ô, còn cười nhạo chúng ta, quá khi dễ người, ô ô. Mặt khác tiểu công tử rốt cuộc bị khí đến không nhịn xuống rối tinh rối mù khóc ra tới. Thân là trong nhà tiểu hoàng đế, bọn họ có từng chịu quá đói bụng, ủy khuất. Nhất đáng giận chính là tiên sinh thế nhưng còn cười nhạo bọn họ, khiêu khích bọn họ, này quả thực khinh người quá đáng lạp. Rõ ràng chiêu sinh khảo thí thời điểm Lâm tiên sinh thực ôn nhu sao ô ô, chào bọn họ thân ái Lâm tiên sinh tự, không biết xấu hổ. Không có ăn đến cơm trưa, buổi chiều đi giáo xá. Phòng học, đưa tin thời điểm, một đám người đầy mặt thái sắc, hữu khí vô lực, nhìn đến chủ tịch nhục ba cái đặc chiêu sinh che miệng cười trộm biểu tình, cũng chưa sức lực đi so đo. Không có biện pháp, đói à quá đói bụng. Bọn họ chưa bao giờ biết một bữa cơm không ăn thế nhưng là có thể đói thành như vậy sống không còn gì luyến tiếc cảm giác. Cố tình Lâm Trạch liền theo chân bọn họ đối nghịch, khai giảng ngày đầu tiên cũng bất chính thức đi học, mà là làm cái gì sư sinh giao lưu. Trời biết Lâm Trạch chính là cái không đi tầm thường lộ, cụ thể giao lưu nội dung như sau. Hoan nghênh các vị đồng học đi vào chúng ta Trạch tụ tư tục cầu học, đến nỗi ta liền không cần lại làm quá nhiều tự giới thiệu. Nghĩ đến đại gia hẳn là đều nhận thức hơn nữa hiểu biết ta, buổi sáng ta tuy rằng biểu hiện tương đối nghiêm khắc, nhưng kỳ thật tiên sinh là cái phi thường hòa ái hơn nữa dí dỏm người. Đặc chiêu sinh lộ ra nhiệt tình tươi cười hưởng ứng, thường hồ học sinh trước mắt u oán con mắt hình viên đạn, mèo khen mèo dài đuôi không biết xấu hổ. Liệu sự như thần Lâm Trạch làm lơ con mắt hình viên đạn tiếp tục, cười đến tiện hề hề. Hôm nay ngày đầu tiên khai giảng chúng ta trước không học sách vở thượng đồ vật. Vì đại gia về sau ở tư tục quá đến càng thêm vui vẻ, tiên sinh trước tiếp thu chút đại gia đối tư tục ý kiến. Đầu tiên chúng ta liền từ ăn cơm thượng bắt đầu đi, dần dĩ thực vi thiên, ăn ngon lớn lên hảo mới có thể học được hảo. Xin hỏi các vị đồng học đối hôm nay giữa trưa nhà ăn đồ ăn có cái gì đánh giá cùng kiến nghị sao? Không có ý kiến, nhà ăn đồ ăn hảo hảo ăn. Tiên sinh, ta lượng cơm ăn khá lớn, lần sau có thể hay không lại nhiều thêm một lần cơm? Tiên sinh, chúng ta có thể mỗi ngày đều A Tụ Phu Lang cùng nhau ăn cơm sao? Nhìn đến A Tụ Phu Lang ta cảm thấy ta tâm tình đặc biệt hảo. Lâm tiên sinh ngươi thực sự có ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta về sau muốn nỗ lực đọc sách, cưới cái giống A Tụ Phu Lang như vậy tức phụ. Ba cái đặc chiêu sinh tiếp tục tích cực hưởng ứng tiên sinh kêu gọi, còn không quên vuốt mông ngựa, một cái so một cái xảo quyệt. Căn bản liền không biết nhà ăn đồ ăn cái gì mùi vị thương hộ học sinh hâm mộ ghen tị hận. Những người này tuyệt đối là cố ý, thế nhưng còn vuốt mông ngựa. Hâm mộ đố kỵ hận con mắt hình viên đạn ném qua đi, trong thôn tới đặc chiêu sinh hoàn toàn mỗi ngày dừng lại tự giác, tư thục cơm là thật sự thực tốt, đại bạch cơm tiểu xào thịt, còn có trái cây cùng điểm tâm. Nghe quản nhà ăn Trương A Bà nói, về sau bọn họ mỗi ngày buổi sáng còn có một ly sữa đậu nành sữa bò uống, vì thế Lâm tiên sinh chuyên môn mua đầu trâu nhu dưỡng ở tư thục tạp vật viện, hoa thật nhiều bạc, liền vì bọn họ thân thể càng thêm trắng. Ô, tiên sinh thật là đối bọn họ thật tốt quá, bọn họ tích cực hưởng ứng trả lời thật là nhịn không được từ nội mà phát sao. Tiên sinh, hôm nay giữa trưa gà cung bảo, tương thịt ti, phen cải trắng, đậu hủ ma bà thật là ăn quá ngon, nghe nói ngày mai còn có cái gì chân châu thịt viên, bên trong thật sự có chân châu sao tiên sinh, Trương A Bà nói còn muốn lừa thịt lửa đốt, tiên sinh, ngươi thật sự giết một đầu lừa cho chúng ta ăn sao? Bổn, sao có thể? Lừa muốn làm việc sao lại có thể sát đâu, khẳng định là tiên sinh dùng mặt khác đồ vật nghĩ ra được làm, tỉ như nói đậu hủ ma bà chẳng lẽ liền phải sát cái mặt dỗ bà tới thiêu đậu hủ sao? Nghe liên tiếp chưa từng nghe qua đồ ăn danh cùng các loại về ăn thảo luận, mấy cái tuyệt thực kháng nghị thương hộ hài tử đôi mắt đều mau trừng thành lục lạc, hơn nữa tản ra sâu kín lục quang. Thật quá đáng, nhớ rõ phải món thức ăn danh ghê gớm a. Làm gì thế nào cũng phải muốn bọn họ trước mặt nói ra. Lâm Trạch nhìn chằm chằm kia từng đôi đói đến xanh lẻ đôi mắt, tà cười, tiểu dạng nhi, lại cho hắn tuyệt cái thực nhìn xem. Tại đây loại xoát con mắt hình viên đạn không khí chung, một hồi sư sinh giao lưu tiến hành rồi hơn 10 phút mới dừng lại. Đương nhiên, giao lưu chỉ là Lâm Trạch cùng ba cái đặc chiêu sinh cho rằng, ở mặt khác thương hộ học sinh trong mắt, đây là chàng tức chết người không đền mạng khoe ra sẽ. Đãi mấy cái bụng đói kêu vang thương hộ hài tử đôi mắt đều mau lục đến tỏa sáng, Lâm Trạch mới cười tiến vào chính đề. Khai giảng ngày đầu tiên có thể có cái gì chính đề? Đơn giản chính là làm đồng học tự giới thiệu, quan hệ phá băng nhận thức quen thuộc lên, mới hảo tiến hành về sau dạy học nội dung. Tư thục liền 12 cái học sinh, một người 2 phút biểu hiện thời gian. Có thật bị phạt rớt cơm chưa giáo huấn, mặc kệ là thương hộ học sinh. Vẫn là đặc chiêu sinh đồng học tạm thời cũng không dám khiêu chiến Lâm Trạch lời nói uy tín, trong lòng lẫn nhau các có không mừng, nhưng vẫn là thành thành thật thật đi lên diễn thuyết, bởi vì Lâm Trạch luôn là có thể cười hi hi động thật cách a. Bất quá tuy rằng trong lòng đối Lâm Trạch rất là oán niệm, nhưng mấy cái thương hộ học sinh không thể không thừa nhận, Lâm Trạch xác thật có một tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này tự giới thiệu gì đó nhìn như đơn giản. Nhưng lại có thể làm đồng học chi gian nhanh chóng quen thuộc lên, liền tính quan hệ không tốt, nói lên XX cũng có thể nói thượng hai câu, không giống bọn họ trước kia đi qua tư thục, này đó đều là học sinh lén chính mình chủ động đi kết giao, thật nhiều người mấy tháng sau liền tên đều còn gọi không thân. Hơn nữa Lâm Trạch còn yêu cầu bọn họ mỗi người tự giới thiệu đều đến có đặc sắc, kiên quyết không thể tùy tiện nói mấy câu tống cổ, dựa theo đồng hồ cát thời gian không thể hơn phân nửa câu. Cũng không có thể thiếu một câu, thời gian véo đến quả thực so đếm đếm còn muốn chuẩn. Như thế hà khắc yêu cầu mọi người kêu rên, bất quá người tiềm lực là vô hạn, vì không đi đương Lâm Trạch tiếp theo cái trừng phạt vật thí nghiệm, sở hữu hài tử đều là vắt hết óc. Một hồi tự giới thiệu có thể nói là bắt tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông, tốt xấu biện pháp đều có, cuối cùng thế nhưng còn có chơi xấu. Cái này chơi xấu người không phải người khác. Đúng là Lâm Trạch vô cùng xem trọng Quách Tử An. Chỉ thấy tiểu hài tử đi lên đi sau, trầm mặc vài giây, bắt đầu rồi Lâm Trạch nửa đời sau giáo dục sự nghiệp trung ký ức sâu nhất một lần tự giới thiệu. Ta, kêu, quát, tử, an, ta, 11, tuổi, đừng, người, đều, nói, ta, ngốc, sở, lấy, ngươi, nhóm, không, sự, đừng, phiền, ta, vạn, một, ta, ngốc, bệnh, phạm, ngươi, tao, ương, đừng, quái, ta, ngốc, tử, phạm, sự, không, định, tội, phi, thường, đối, không, khởi, dùng nhất túng ngữ khí giả bộ nhất như bức, nói chính là cái gia hỏa. Lâm Trạch nghiêm trọng hoài nghi tiểu tử này là cố ý kéo thời gian. Giường ngủ dựa gần Quách Tử An một cái tiểu thiếu gia, trong đầu mạc danh hiện ra một cái khuya khoát, nguyệt hắc phong cao, mỗ tiểu hài tử cầm đao mộng du hình ảnh. Sau đó quyết đoán tiến đến Lý Thăng bên tai, hai chân run lên, phát túng. Thăng ca, Quách Tử An hắn từ nhỏ liền ngốc, ta có điểm sợ hắn ngủ mộng du chém ta, ngươi cùng hắn tương đối tục, hai ta đổi vị trí được không? Cầu ngươi lão đại, ta thực sự có điểm sợ hắn, hắn kia trương mặt vô biểu tình mặt ta nhìn liền khiếp đến hoàng. Lý Thăng mộc mặt, hảo muốn đánh người, nhà liền ngươi sợ, lão tử sẽ không sợ a. Cùng lúc đó, bên kia, Phương Gia Thôn, Cẩm Lâm Trạch nơi đó dự chi tiền lương rốt cuộc thay đổi trong nhà khốn cảnh lúc sau, được đến tư thục khai giảng thời gian, Phương Sơn Nguyên cũng bắt đầu chuẩn bị đến tư thục chính thức làm công trả nợ, nga không, là đi làm. Trong khoảng thời gian ngắn trải qua quá các loại nhân tình ấm lạnh cùng bất lực khốn cảnh sau, hắn cũng nghĩ thông suốt. Lâm Trạch tư thục giáo thương hộ con cháu sẽ dạy thương hộ con cháu đi, Lâm Trạch học vấn thiên phú so với hắn càng hơn một tầng lâu đều không ngại tiền đồ, nhà hắn như vậy tình huống lại có gì tư cách kén cá chọn canh. Một năm 100 lượng quà nhập học tiền công, cộng thêm giáo đến hảo còn có bạc lấy, như vậy tốt đãi ngộ hắn còn có cái gì nhưng do dự. Tiếp tục đọc sách khảo thí đi xuống hắn cũng không có khảo chung nắm chắc, đơn giản tú tài công danh ở thôn dân trong mắt vô cùng cao thượng, nhưng đặt ở bên ngoài chính là chó má, thời khắc mấu chốt liền người trong nhà đều dưỡng không sống, cũng không trách người đều nói tú tài nghèo, toàn tú tài, trăm không một dùng là thư sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bằng đi theo Lâm Trạch làm đi, có những cái đó quà nhập học phí, nương tử bệnh có thể hảo hảo dưỡng. Cha mẹ cũng không cần lại mệt nhọc, đệ đệ cũng có thể của hồi môn phong phú tìm hảo nhân gia, đỡ phải xuất giá mẹ kế gia căng không dậy nổi eo bị khi dễ. Đường dạy học tiên sinh, chính mình này một thân nhiều năm sở học cũng sẽ không lãng phí. Sơn Nguyên nột, kia Lâm Trạch là cái tốt, mặc kệ người khác nói như thế nào, hắn cứu ngươi nương tử, cứu chúng ta toàn gia đường sống, hắn chính là chúng ta Phương gia ân nhân, ngươi cần phải hảo hảo làm. Chúng ta làm người khác không có, liền nói lương tâm. Đúng vậy, nhi ngươi phải hảo hảo giáo những cái đó hài tử, mới đối đến ngươi lấy tiền công. Cái gì thương tịch nông tịch đều là vì sinh kế. Có chút thương hộ lão gia vẫn là tốt, ngươi không thể học ngươi kia ngụy tiên sinh nhân mô cầu dạng giả văn nhã. Phương gia lão phụ lão mẫu đối nhi tử muốn đi trạch tụ tư thục dạy học thập phần vui mừng cùng duy trì. Tất cả dặn dò muôn vàn dặn dò. Có thể ở bọn họ nhà mình thân thích đều không hỗ trợ thời điểm đưa than ngày tuyết. Như vậy ân nhân chính là lấy mệnh đi còn đều đáng giá. Lại nói như vậy cao tiền công sống bỏ lỡ nhà này khác liền không có. Cần thiết đến hào hào quý trọng. Cha mẹ yên tâm, nhi tử sẽ hào hào làm, nương tử cùng hải nhi liền lao các ngươi. Phương Sơn Nguyên kiên định gật đầu, đáp ứng cha mẹ dặn dò. Làm thầy kẻ khác, đương tẫn trách nhiệm. Quà nhập học tiền bạc mới có thể lấy đến không hổ tâm. Bất quá tuy tín niệm kiên định, mà khi mở ra Lâm Trạch cho hắn dạy học phương án khi, hắn vẫn là có chút lòng tràn đầy thấp thỏm, cùng vẻ mặt mộng bức. Đệ nhất tiết khóa không nói tri thức, trước giao lưu sư sinh quan hệ. Cái quỷ gì, vì nhanh chóng dung hợp học sinh quan hệ, muốn triển khai phá băng trò chơi. Ở tư thục thánh địa chơi trò chơi, cụ thể tham khảo phá băng trò chơi như sau. Ta yêu ngươi vs không biết xấu hổ phản ứng trò chơi, xà cạp cố lên chạy muốn đem hai cây oan ra an bài ở bên nhau, tạo phản vận động rèn luyện tư duy. Tạo phản, cuối cùng chúng ta lại đến chàng người sói sát, nhìn xem này đó tiểu hỗn đản bên trong ai nhất hắc, về sau cường điệu bồi dưỡng. Nhận nghiêm túc, Phương Huynh, đây là Lâm Mỗ tự hỏi nhiều năm, đến cao nhân chỉ điểm học được dạy dỗ phương án, tuy rằng có điểm khác loại, nhưng vì đại tắc quốc tương lai. Vì đêm này đó lương đống chi tài đưa đến triều đình tạo phúc bá tánh, thỉnh phương huynh vạn tung ra thế tục ánh mắt, cùng ta cùng nhau khai sáng hoàn toàn mới giáo dục thời đại, quốc gia tương lai liền dựa chúng ta. Cứu vớt hủ bại thời đại chính là chúng ta. Phương huynh cố lên, ngươi chủ nợ Lâm huynh tử. Xem xong Lâm Trạch biên soạn dạy học phương án, Phương Sơn Nguyên buông đồ vật, đưa mắt nhìn trời, sống không còn gì luyến tiếc. Tác giả có lời muốn nói, thông cáo thông cáo. Từ ngày mai bắt đầu đổi mới thời gian nên một chút, từ nguyên lai giữa trưa 12 điểm, đổi thành buổi tối 21 điểm Nga. Quảng cáo, cách chương.